Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 27, chương 26, Thành Hoàng Miếu. Vân Sơn huyện, Mạnh Bình Chương mang theo mắt nhỏ bộ khoái Dương An, vành tay lớn bộ khoái Viên Đồ. Hai người cùng nhau đi tới Thành Hoàng Miếu. Thành Hoàng Miếu chính là nhất thành một chỗ trọng yếu nhất địa phương chi một. Trong đó thờ phụng thành trì thủ hộ giả Thành Hoàng, có Thành Hoàng tồn tại, yêu ma tai họa đồ vật vừa mới vô pháp xâm lấn thành trì, bị ngăn cản ngăn tại thành trì ở ngoài. Phụ trách quản lý Thành Hoàng thì là người coi miếu. Từng cái người coi miếu trừ hàng ngày đoán xâm toán mệnh ra, còn có phụ trách Thành Hoàng miếu tế tự cầu phúc. Trong truyền thuyết, từng cái người coi miếu đều có đặc thù năng lực, có thể cùng Thành Hoàng câu thông. Chỉ là, chuyện này không biết thật giả mà thôi. Thành Hoàng miếu đến, Mạnh Bình Chương hướng về phía trước kiến trúc nhìn lại. Chỉ là một cái đơn giản tam tiến vào viện. Trong tiền viện có một cái lô đỉnh. Lô đỉnh bên trong hỏa diễm thiêu đốt lên, thỉnh thoảng có giấy mảnh bay ra ngoài. Cửa, người đến người đi nối liền không dứt, những cái này đều là Vân Sơn huyện bách tính đi tới Thành Hoàng miếu bên trong cầu phúc tiêu tai, nhân số không ít, xem ra Thành Hoàng miếu không có vấn đề. Mắt nhỏ bộ khoái Dương An nói, vào xem lại nói. Mạnh Bình Chương nói, một nhóm ba người đi vào Thành Hoàng miếu. Bên trái vị trí, một bộ màu trắng áo dài trung niên người coi miếu đang tại vì là khách hành hương đoán xâm giải thích nghi hoặc. Người coi miếu ở nhìn thấy Mạnh Bình Chương ba người đi vào, cùng khách hành hương nói một câu, chính là hướng đi Mạnh Bình Chương. Mạnh bộ đầu, không biết đến Thành Hoàng miếu có chuyện gì quan trọng. Đào miếu trúc, không biết Thành Hoàng miếu gần đây có hay không có đặc thù sự tình phát sinh. Mạnh Bình Chương hướng về bốn phía xem xét một chút, mở miệng hỏi, đặc thù sự tình. Đào miếu trúc ngẩn ra, chợt nói, vẫn chưa có chuyện đặc thù gì. Thành Hoàng miếu tất cả như thường. Tất cả như thường. Mạnh Bình Chương hướng về trung ương đình viện nhìn lại, nếu như Mạnh bộ đầu không yên lòng, ta có thể mang bọn ngươi ở Thành Hoàng miếu bên trong đi tới, không biết ngươi cảm thấy thế nào. Đào miếu trúc đề nghị đi tới. Mạnh Bình Chương mắt nhìn Đào miếu trúc, chợt gật gù, cũng tốt, vậy Mạnh bộ đầu đi theo ta. Đào miếu trúc mỉm cười, sau đó ở Đào miếu trúc dẫn dắt đi, Mạnh Bình Chương, Dương An, Viên Đồ ba người đi dạo một vòng Thành Hoàng miếu. Thành Hoàng miếu hết thảy đều nằm ở bình thường hoạt động trạng thái, hương hỏa hưng thịnh, khách hành hương lui tới. Trong miếu công tác nhân viên các ti kỳ chức ngay ngắn trật tự. Cuối cùng bốn người tới trung ương đại điện, nhìn trong đại điện cung phụng Thành Hoàng tượng thần mặt chữ quốc cua, lông mày rậm lông, giữ lại dài mọc râu mép, một thân chính khí lẫm nhiên, ngay cả là quỷ thần tà ma đều vô pháp tới gần. Mạnh Bình Chương, Dương An, Viên Đồ ba người đánh giá Thành Hoàng tượng thần, tượng đất tượng thần, màu sắc rực rỡ sơn, đều bảo vệ tôn lấy cực kỳ có quan hệ tốt, cùng năm đó từ Vân Châu thần miếu tiếp dẫn mà khi đến đời giống như đúc. Mạnh bộ đầu, Thành Hoàng tượng thần mỗi ngày đều có quản lý, đều có quan tâm, vẫn duy trì hoàn hảo, còn Mạnh bộ đầu yên tâm. Đào miếu trúc mỉm cười nói, hừm, bảo hộ thật không tệ. Mạnh Bình Chương khẽ vuốt cằm, đối với Đào miếu trúc hơi khom người. Đào miếu trúc, chúng ta quấy rối, không cần nói xin lỗi. Mạnh bộ đầu chỉ là làm theo phép thôi. Đào miếu trúc thản nhiên nói, chúng ta vậy thì ly khai. Mạnh Bình Chương nói, ta đưa ba vị ly khai. Đào miếu trúc nói, không cần. Đào miếu trúc hay là làm việc của mình đi. Chúng ta quấy rối đã có chút mạo phạm, không thể làm lỡ Đào miếu trúc. Mạnh Bình Chương nói vài lời, nghĩ lớn đi ra ngoài điện, chân phải bước ra ngưỡng cửa, lại dừng lại, quay đầu lại nhìn về phía Đào Miếu Trúc. Đào Miếu Trúc cũng nói người coi miếu có thần kỳ năng lực có thể câu thông thành hoàng. Không biết là thật là giả, nơi nào có năng lực như vậy, chỉ là mỗi ngày cầu phúc thôi. Đào Miếu Trúc nhẹ nhàng nở nụ cười. Như vậy à, Mạnh Bình Chương thở dài một tiếng. Đạo, đoạn này thời gian, Vân Sơn huyện cực kỳ không bình tĩnh. Còn Đào Miếu Trúc nhiều cầu phúc, vì là Vân Sơn huyện bách tính yêu cầu đến bình an. Việc này vốn là ta phận sự chức vụ, mạnh bộ đầu đều có thể rộng lượng. Đào Miếu Trúc nói, vậy làm phiền Đào Miếu Trúc. Chúng ta đi, Mạnh Bình Chương, Dương An, Viên Đồ ba người đi ra đại điện, ly khai thành Hoàng Miếu. Đào Miếu Trúc đứng ở trong đại điện, nhìn Mạnh Bình Chương ba người rời đi. Mãi đến tận ba người ly khai thành Hoàng Miếu, hắn xoay người lại, nhìn cái kia cao to thành hoàng tượng thần, trong con ngươi lập lòe tia sáng kỳ dị. Chúng ta cần thiết đồ vật, nhất định muốn lấy được. Ngươi có thể đủ hộ đến khi nào đây? Răng rác, thành hoàng tượng thần sau lưng nứt ra một cái lỗ khe hở, phảng phất bị một loại nào đó thần dị lực lượng phá hoại. Một đôi mắt nhìn xuống thương sinh, tựa hồ mang theo ti ti thương xót cùng bất đắc dĩ. Đào Miếu Trúc, mau tới giúp ta đoán xâm. Một thanh âm quát lên. Vậy thì tới. Đào Miếu Trúc cười rộ lên, hướng về tiền viện chạy đi. Trường Thanh Thôn, Vân Sơn huyện bên dưới một cái làng nhỏ. Khoảng cách thị trấn rất có một khoảng cách. Tần Phong đi ra phòng cửa, giãn gân cốt một cái. Hoạt động một chút gân cốt, thân thể bên trong không ngừng có lực lượng vọt tới, hết sức thoải mái, đại lực Nghiêu Ma công viên mãn trạng thái. Quả nhiên là không giống phương hướng, 10 vạn cân khủng bố lực lượng, để Tần Phong phảng phất khẽ nhúc nhích tay, là có thể chồng chết một con trâu một dạng. Hắn hướng về phía tây nhìn lại, hoàng hôn hoàng hôn. Phía tây thiên không nhuộm đẫm thành một mảnh màu da cam, mang theo ti ti dần không có ấm áp, làm cho người ta một loại kỳ lạ cảm giác. Lúc sáng sớm đợi, hắn cùng với Chu Nhất Minh đi tới nơi này cái Trường Thanh Thôn. Ở Trường Thanh Thôn ở lại, một cái ngủ, trực tiếp ngủ thẳng hoàng hôn thời điểm. Cái này điểm, muốn chạy về Vân Sơn huyện cũng là không thể nào. Xem ra hôm nay lại phải ở chỗ này ở một buổi tối. Nghĩ đến đêm qua sự tình, Tần Phong đối với ở ban đêm chạy đi hết sức kiêng kỵ. Nếu như tự thân không có đủ thực lực, hắn tuyệt không sẽ ban đêm chạy đi. Đợi được có một ngày thực lực đủ mạnh, tuyệt đối đem cái kia trong bóng tối đồ vật cho lấy ra đến đánh trên một trận. Tần Phong ly khai phòng trọ, ở thôn nhỏ này đi một chút. Trường Thanh Thôn cũng không lớn, có 200 hộ nhân khẩu, thôn làng dựa vào núi, ở cạnh sông, duy trì cực kỳ truyền thống sinh hoạt hình thức, nam cày cấy nữ dệt vải. Thôn làng nam nhân chủ yếu chia làm hai loại, một loại là hộ nông dân, một loại là thợ săn. Tần Phong ở trong thôn đi tới, phát hiện đại đa số thợ săn cũng đánh vào trong nhà, mà sát đao cụ chế luyện cung tiễn cũng có cùng trong nhà tiểu hài tử chơi đùa. Ở trong thôn có mấy hộ nhân gia đang làm tang sự, nhưng từ dáng dấp đến xem tựa hồ không có thi thể tồn tại, mà chỉ là thường dùng y vật thôi. Thôn này xảy ra chuyện gì? Tần Dương trong lòng hiện ra lên một tia nghi hoặc. Sáng sớm đi tới Trường Thanh Thôn cũng không có cố ý quan sát, bây giờ ở trong thôn chạy một vòng, ngược lại là cảm thấy trong thôn khắp nơi lộ ra một loại quỷ dị. Mỗi người trên mặt cũng hết sức phức tạp, nhất là ở phụ nữ trên mặt, càng mang theo một chút hoảng sợ, phảng phất có được cái gì không chuyện tốt phát sinh. Tần Phong đi tới thôn khẩu bên cạnh có một cái thô sơ thổ địa miếu rất nhỏ, cao không tới giữa mét, dùng đơn giản thạch đầu chất lên thành đống. Trong đó, thờ phụng một tôn thổ địa thần xem,